Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 764, cho đến nàng cảm giác đau đớn thời điểm. Sunet đại nhân, vì cái gì ngươi trở nên trẻ tuổi? Sidun khuôn mặt vô cùng Kurenai đến nóng lên, lại còn có một tia lo ngại. Lâm Phàm ôm hai nàng đến phòng, nói, ngươi bây giờ tại Konoha. Sidun nhìn ra phía ngoài, bởi vì quá lâu chưa có trở về, đều có chút không nhận ra nơi này là Konoha. Thật đây, nơi này là Konoha đây, chúng ta thế nào thoáng cái thì trở lại đây. Sidun lực chú ý rời đi, không có như vậy ngượng ngùng, bất quá nàng tại Lâm Phàm trong ngực, phi thường thoải mái. Giống như là mùa đông nằm ở ấm áp trong chăn. Vô cùng thoải mái, hoặc như là cảm mạo sau. Uống một ly thuốc cảm mạo nhiệt nước sôi một dạng thoải mái. Lâm Phàm bộ cơ thể phát triển tốt cường tráng. Si Diêu thầm nói, cái này bắp thịt là như vậy cứng cỏi. Thật giống như chuyến tại núi lớn, lá cây làm trên cỏ. Lâm Phàm thân hướng Si Diêu. Sidun cứ như vậy mê thất tại trong yêu đương, phảng phất trở lại quá khứ, thấy chính mình yêu thích Bạch Mã Vương Tử, lại phảng phất là một trận không tưởng tượng nổi mộng đẹp. Sidun đã không phân rõ nơi này là hiện thực, vẫn là mộng cảnh, cho đến nàng cảm giác đau đớn thời điểm, bởi vì một phần cảm động, mọi người thường thường sẽ khóc, Sidun hiện tại chính là cái này dáng vẻ. Sidun thanh thuần tóc ngắn, vô cùng thanh thuần, khi nàng cởi xuống thanh thuần, bước lên thành thục thế giới thời điểm, người đã không giống nhau, duy nhất để cho nàng vạn phần ngoài ý muốn là Sunet cũng sẽ cùng các nàng càn quấy chung một chỗ. Nói cách khác nàng và Sunet lão sư thật thành rừng phàm bộ trưởng nữ nhân. Có chút đột nhiên thanh thuần không có, nàng muốn thành quen thuộc. Nàng sặc sỡ hòa phong đầy, tùy thời hướng Lâm Phàm rộng mở. Lâm Phàm hai tay đi ở vai trên đường mòn, một thẳng tới giữa trưa. Lâm Phàm nói, hai người các ngươi có thể tỉnh lại, không muốn nương nhờ bên cạnh ta. Lâm Phàm là sợ các nàng đói. Sunet nói, Sidun, đứng lên đi, ta mang người ăn xong ăn. Sidun nói, Sunet đại nhân, ta cũng thật lâu chưa có trở về Konoha, muốn cùng mọi người cùng nhau ăn thật ngon ngừng tốt, Sunet cười nói. Không phải đi bên ngoài ăn, ở bên trong phòng ăn. À, không đi ra ăn không? Sidun kinh ngạc nói, thật vất vả trở lại một chuyến Konoha, mặc dù đến bây giờ còn không có làm minh bạch tại sao trở về. Bất quá nhất định là nhẫn thuật, là thời không gian nhẫn thuật. Cộng thêm đầu tiên Lâm Phàm bộ trưởng lợi hại như vậy. Hẳn là lợi hại Lâm Phàm bộ trưởng thi triển thời không gian nhẫn thuật. Còn trẻ như vậy liền sẽ thời không gian nhẫn thuật. Khó trách Sunet lão sư sẽ thích như vậy nam nhân. Bất quá Sunet lão sư cùng Lâm Phàm bộ trưởng số tuổi chênh lệch rất đại tài là. Vì cái gì bọn họ song phương thật giống như đều không thèm để ý. Cuối cùng đem nàng cũng đáp. Đi vào, kỳ thực Sidun là ưa thích chính mình gia nhập, nàng cho tới bây giờ không có cảm giác được thư thái như vậy qua, như vậy hạnh phúc qua. Đến, tới, ta cho ngươi biết một chút về cái gì là thần kỳ. Ngươi còn nhớ ngươi thúc thúc của ngươi sau khi chết, vẫn là ta giúp ngươi an bài vào nhẫn giả trường học. Sunet nói tới chuyện cũ năm xưa, Sidun lại không bài xích. Cảm giác Sunet lão sư trẻ tuổi rất nhiều, trở nên không giống nhau, nhưng Sunet lão sư còn là mình. Người lúc đó còn hỏi, thêm đằng thúc thúc tại sao phải trở thành Hokage đây? Tốt, chúng ta không nói lúc trước chuyện thương tâm. Sunet sợ Lâm Phàm có ý kiến, cắt đứt hồi ức, mau nhìn, trên bàn không có thứ gì. Ta hiện tại muốn thay đổi, người đừng tưởng rằng ta kết ấn. Ta hiện tại hai tay ngay tại trước mặt ngươi, chính là không có kết ấn nha. Đi ra, mỹ thực, quả nhiên một đạo mỹ thực tại trên bàn. Thế nào biến ra? Sunet lão sư, ngươi không phải là không có kết ấn sao? Siun có chút mộng, bất kể là phong ấn quyển trục, vẫn là thông linh thuật, ít nhất muốn kết ấn nha. Chính là Sunet, chính là không có kết ấn. Sunet hai tay đặt ở Siun trước mắt, cũng không do nàng không tin. Xoát, lại là một đạo mỹ thực xuất hiện. Siun lần hai mộng, chẳng lẽ Sunet lão sư có thể vô ấn thi thuật? Có loại khả năng này, đó cũng quá lợi hại, quá thần kỳ đi, Siun thầm nói, từng đạo mỹ thực bày đầy bàn. Sunet mới giải thích, người nhất định thật tò mò những vật này là thế nào biến ra. Kỳ thực cái này cùng nhẫn thuật không có quan hệ, mà là cùng trên tay ta một vật có quan hệ. Ngươi đoán một chút là cái gì? Vật trên tay là chiếc nhẫn kia sao? Siun hỏi. Sunet nói, không sai, Lâm Phàm tu luyện ý nguyên quyết, làm cho các nàng nói chuyện phiếm. Làm sao có thể? Siun không thể tin được. Lão công, cho Siun một chiếc nhẫn được không? Sunet mới vừa hô xong, không trung là hơn một cái nhẫn hướng Siun bay đi. Sunet nói, nhanh tiếp lấy, đây là chúng ta lão công thương yêu ngươi. Ghi nhớ, Lâm Phàm là bộ trưởng, càng là chúng ta lão công, sau đó chúng ta là tỉ muội, biết không? Si Dịch cái hiểu cái không gật đầu một cái, nhận lấy không trung giới tử, nói, cái này phải dùng làm sao đây? Là theo phong ấn quyển trục một dạng sao? Sunet nói, cái này gọi là không gian giới tử, nó có thể dự trữ vật phẩm, ngươi chỉ cần dùng tinh thần ý niệm câu thông giới tử là được rồi. Nha, tương tự thi triển ảo thuật như vậy, cái này cùng người bình thường tĩnh tâm xuống minh tưởng một dạng là có thể cảm nhận được giới tử bên trong không gian. Dĩ nhiên không phải mỗi một người bình thường có thể làm được. Bất quá Siun nhất định có thể làm được. Nàng là nhẫn giả, ngoặc kép, ta thử một chút. Siun không quá tự tin, sợ mình làm không tới. Bất quá rất nhanh, nàng thì thành công. Thật đây, bên trong có thật nhiều ăn ngon. Siun vô cùng tung tăng nói, nàng lần thứ nhất thấy được thần kỳ như vậy sự tình. Khó tránh khỏi hết sức phấn khởi. Sunet nói, ngươi có thể dùng tinh thần ý niệm đem bên trong mỹ thực lấy ra. Ta thử một chút, Siun nói, hiu, một dạng mỹ thực xuất hiện ở Siun trên tay, bất quá có chút nóng. Thiếu chút nữa té xuống đất, cũng còn khá bị Sunet dùng nội lực khống chế được. Thật xin lỗi, ta không có khống chế xong. Siun biểu đạt áy náy, không có quan hệ, ngươi nên không muốn chọn có thang hòa đàn thức ăn. Cũng trách ta không có cùng ngươi nói rõ ràng. Bên trong mỹ thực toàn bộ là nhiệt, lấy ra thời điểm, nhất chuẩn bị cẩn thận tốt mới được. Sunet nói, ngoặc kép. Tốt triệu hào, nguyên lai là như vậy. Kia lần sau ta minh bạch. Sunet nói, người thử đem như vậy Phật nhảy tường thu được giới tử bên trong. Tốt, ta thử một lần. Siun nhìn lơ lửng giữa không trung Phật nhảy tường. Tinh thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Giống như thi triển ảo thuật một dạng. Thật đem bị nội lực nâng lên tới Phật nhảy tường lần nữa làm nói không gian giới tử bên trong. Ta thành công, Siun vẫn còn có chút vui vẻ quang. Sunet nói, chúng ta ăn cơm đi. Lâm Phàm bộ trưởng đây. Siun do dự nói, Sunet nói, sau đó ngươi gọi lão công. Không cần gọi bộ trưởng, lão công có thể không ăn đồ ăn. À, có thể không ăn đồ ăn. Kia làm sao có thể? Siun không tin nói, đây là nàng đi tới Konoha. Lâm Phàm gian phòng, thấy Lâm Phàm cùng Sunet hai người, lần thứ nhất đối một chuyện biểu thị không tin. Không phải Sunet, không phải không gian giới tử, không phải ba người cờ bay phất phới, mà là Lâm Phàm có thể không ăn đồ ăn chuyện này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.